Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, đỉnh cấp đội đại chiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người này trong túi đeo lưng mặt. Có một tái M16 súng trường tự động, cùng với một ít viên đạn, trừ cái này ra chính là một bộ cấp 1 trang bị. Theo thứ tự là cấp 1 nón sắt, cấp 1 áo chống đạn và cấp 1 ba lô. M16 súng trường mặc dù không tính là súng tốt, nhưng là ở cơ động tính lên so súng shotgun vẫn là phải rất nhiều. Bưng lên M16, Lưu Kiệt liền nghe được ở căn cứ quân sự chính giữa truyền đến dày đặc tiếng súng. Hiển nhiên là xảy ra một tràng loạn chiến, mới vừa ở rơi xuống đất trong quá trình. Lưu Kiệt liền đã thấy, ít nhất có 3 chi đội ngũ nhảy ở nơi này. Lưu Kiệt trước mắt ở vào cao giá trên, coi như là tương đối an toàn, tạm thời không cần phải để ý đến phía dưới chiến đấu. Hắn bây giờ phải làm, chính là mau sớm lấy được tốt hơn trang bị. Vừa lúc đó, lại có một loạt tiếng bước chân truyền vào Lưu Kiệt trong tay. Vẫn là từ bên trái thang lầu truyền tới. Lưu Kiệt mới vừa nơi giết chết người này, chính là từ bên trái trên thang lầu tới, rất có thể là hắn bạn đồng đội đi lên. Lưu Kiệt bây giờ không dự định giao chiến, thật nhanh xuyên qua cao giá chóp đỉnh, hắn dự định từ bên phải thang lầu sờ đi xuống, xem ở trên thang lầu còn có thể hay không nhặt được hắn trang bị của hắn. Ở hắn mới vừa đi tới bên phải cửa thang lầu thời điểm, hắn nghe được sau lưng vang lên tiếng súng, hẳn là hắn mới vừa giết người kia bạn đồng đội đã phát hiện hắn. Bất quá cao giá trên có rất cao thiết cấu tạo trụ tử, Lưu Kiệt cũng không có bị đánh trúng. Lưu Kiệt vội vàng đi xuống thang lầu, đối phương hơn nữa không thể nào đánh trúng, nhanh chóng đi xuống thang lầu. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Hắn nhặt được một cái 4 lần ống kính nhắm, lại đi xuống cầu thang sau đó, Lưu Kiệt nhặt được một cái 98K súng bắn tỉa. Lưu Kiệt tốc độ tay rất nhanh, ngay tức thì cầm trong tay một cây khác súng shotgun S686 đổi thành 98K. Hơn nữa đem dư thừa súng shotgun viên đạn vứt bỏ, súng shotgun viên đạn là đặc biệt chiếm cứ ba lô không gian. Hoàn thành cái này một làm việc sau đó, Lưu Kiệt lại đem 4 lần ống kính nhắm rót vào 98K phía trên. Một cái kế hoạch ở hắn trong ý nghĩ thành hình, hắn bây giờ phải tiếp tục đem bên phải thang lầu trang bị toàn bộ vơ vét một bên sau đó. Lại trở lại cao giá phía trên, có 4 bội kính 98K nơi tay, ở cao giá lên như vậy một cái trên cao nhìn xuống vị trí. Hắn thì có ưu thế tuyệt đối. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Không nghĩ tới người kia lại kiên nhẫn không bỏ đuổi theo. Đang xuống thang lầu, loại cục diện này, đối với Lưu Kiệt mà nói tương đối bất lợi. Bởi vì đối phương là ở phía trên, mà hắn ở phía dưới. Ở hẹp hòi chật chội thang lầu đảo đối với, vị trí của đối phương có thể chiếm được rất lớn ưu thế. Nhưng là, Lưu Kiệt muốn phải trở về cao giá chóp đỉnh, phải giải quyết người này. Không có quá nhiều thời gian suy tính, Lưu Kiệt tiếp tục xuống thang lầu. Đỉnh đầu tiếng bước chân vậy tiếp tục truyền tới. Lại cầu thang sau đó, Lưu Kiệt gặp được một cái cấp 2 áo chống đạn. Mặc vào cấp 2 áo chống đạn sau đó, Lưu Kiệt còn nắm chắc liền rất nhiều. Xoay người liền hướng trên lầu lướt đi. Hai người cầu thang trên đường hẹp gặp nhau, cơ hồ là đồng thời bắn súng, nhưng là Lưu Kiệt thân thể vốn là có vô cùng năng lực phản ứng nhanh. Cái này vượt qua xa người bình thường, hơn nữa Lưu Kiệt còn có vạn năng mã QA dự trù. Trong tay M16 liền liếc đầu đối phương, nhanh chóng bắn phát 1-2 cái, mà trong tay đối phương cầm là một cái Uzi súng tiểu liên. Cái này đem súng tự động tốc độ bắn rất nhanh. Đối phương dầu gì cũng là nghề tiêu chuẩn. kỹ thuật bắn mặc dù không có Lưu Kiệt như thế hoàn mỹ, nhưng không cần suy nghĩ, hắn cũng có thể chính xác đem một băng đạn toàn bộ đánh vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt phản ứng rất nhanh, hắn thao túng trò chơi nhân vật, ở bắn phát một nổ súng đồng thời, vậy tiến hành nhất định đi vị, đối phương một băng đạn, không có thể toàn bộ đánh vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt rớt 1/3 máu, mà đối phương là trực tiếp bị Lưu Kiệt cho đầu bể đánh ngã. Vì không lãng phí viên đạn, Lưu Kiệt thu hồi M16, đi lên quơ hai cái quả đấm, liền đem cho hoàn toàn đánh chết. Lưu Kiệt cái này một đám làm việc, đưa tới hiện trường một hồi kêu lên, livestream lời công kích lên, lại là rầm rầm nổi lên một hồi 666. Còn bà nó, đỉnh cấp đội đây là thả đại chiêu à? Cái này tuyển thủ thực lực thật là mạnh, mới vừa loại tình huống đó, lại do hạ mà lên thực hiện giết ngược. Ngươi chỉ có thấy được bề ngoài, cái này tuyển thủ mới vừa một đám chi tiết làm việc. Thật là nổ, có thể nói hoàn mỹ, sử dụng như vậy thực lực cường đại tuyển thủ, xem ra đỉnh cấp đội còn không có buông tha chống cự. Muốn lật bàn à, nhất lẳng lơ chính là, hắn đánh ngã người kia sau đó, lại dùng quả đấm đem hắn cho đập chết. Tại chức nghiệp tranh tài trên chiến trường, vì để tránh cho gây thêm rắc rối, đánh ngã sau đó, ở có điều kiện dưới tình huống, khẳng định đều là trực tiếp dùng súng nhanh chóng giải quyết hết. Nhưng là Lưu Kiệt, nhưng là không nhanh không chậm dùng quả đấm đập chết đối phương. Lưu Kiệt mình cũng không biết làm như vậy ý vị như thế nào. Nhưng là ở những người khác xem ra, đây quả thực là đang gây hấn với, đang vũ nhục Lưu Kiệt nhưng lười được quản nhiều như vậy. Một chi đội ngũ 4 người, cái đội ngũ này có 2 người đều bị hắn giết đi. Nhưng 2 thứ khác người nhưng còn không có đi tìm tới. Rất có thể là ở căn cứ quân sự bên trong đã bị đào thải hết. Lưu Kiệt lại lần nữa leo lên cao giá chóp đỉnh, nhìn xuống toàn bộ căn cứ quân sự. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở một nơi trên nóc nhà, có một người đang nửa ngồi còn bắn súng. Có nghề tài nghệ tuyển thủ, đều có tốt ý thức và làm việc. Người này ở trên nóc nhà bắn súng, nhưng thân thể vậy đang không ngừng đung đưa. Chính là ở phòng ngừa người khác đánh lén hắn. Nhưng mà Lưu Kiệt kỹ thuật bắn bực nào hoàn mỹ, coi như là súng thật, Lưu Kiệt cũng có thể hoàn mỹ làm việc. Huống chi là ở trong trò chơi mặt, một cái dự trù sau đó, Lưu Kiệt quả quyết bóp cò. Hệ thống nhắc nhở Lưu Kiệt đã đầu bể đánh ngã người kia. Người kia tiến vào trọng thương trạng thái, ở nóc phòng bò động lực, có thể tham gia cái này tranh tài người, không có một tài yếu. Rất hiển nhiên, đối phương đã ý thức được, cái này trên nóc nhà là không an toàn, cái đó bị đánh ngã người, không thể nào cùng bạn đồng đội đi lên cứu lên hắn. Nếu như hắn bạn đồng đội cũng lên nóc phòng nói, thì chẳng khác nào lên Lưu Kiệt câu, khẳng định cũng sẽ bị một súng bắn bể đầu, chỉ có chờ chính hắn leo đến một cái Lưu Kiệt tầm mắt không thấy được địa phương, lại để cho bạn đồng đội đỡ dậy. Nhưng mà, Lưu Kiệt căn bản cũng không có muốn phải dựa vào hắn làm mồi. Hắn không chút do dự mở ra súng thứ hai, ngay tức thì liền đánh chết cùng người này, căn bản không cho hắn bị đỡ dậy cơ hội. Sau đó, Lưu Kiệt lại dùng loại này quả quyết phường thị, đánh chết 3 người, Lưu Kiệt cũng không có ống hãm thanh. Hắn vị trí đã hoàn toàn bị bại lộ. Nhưng là có thể ở cùng một vị trí lên đánh chết 4 người. Cũng đã là kiếm, một đạo họng súng ngọn lửa bị Lưu Kiệt nhận ra được. Hắn vội vàng một cái đi vị, đạn bắn vào hắn bên cạnh thiết trên cây cột. Rất hiển nhiên, mới vừa đối với Lưu Kiệt nổ súng người kia, cũng có bội số lớn kính. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt đã phát hiện hắn vị trí. Trên thực tế, ở Lưu Kiệt hoàn thành đi vị ngay tức thì, Lưu Kiệt đã mở ra 4 bội kính, nhắm ngay vậy đầu người, một súng bắn ra liền đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kayoc/noi/tuat/noi/tuat/noi/tam/noi/tuong/noi/tuong/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.